trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 17, coi như tôi chết đi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mềm không được liền đến cưng Lê Bắc Niệm vòng tay nhìn xem cái gia đình trước mặt khí thế hung hăng này, có chút nhíu mày nói. Ồ, thật sự tốt như gì nói vậy sao? Đó là dĩ nhiên, nếu như không phải việc tốt, sao gì có thể để con giúp đỡ, nói cho cùng chúng ta là người một nhà. Trên mặt Phương Chi Lễ không có chút gì khác biệt, dường như lời nói ra chính là xuất phát từ nội tâm bà ta thực lòng chân tình. Nhưng Lê Bắc Niệm biết giả, đều là giả. Sau khi phim đóng xong, cái gì người một nhà, cái gì giúp đỡ lẫn nhau, đều là đánh rắm. Vui thì để cô làm quần chúng, không vui thì đem cô đóng băng, không có chút tình nghĩa nào có thể nói. Nói cho cùng, vẫn là sợ cô sẽ chiếm danh tiếng của Lê Tuyết Tình, dù sao đời trước Lê Bắc Niệm ở bên trong đoàn làm phim biểu hiện ra năng lực học tập quá mức kinh người, lâu ngày xuống dưới, vượt qua Lê Tuyết Tình cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Được rồi, các người vẫn là đi tìm người khác đi, tôi còn là nghĩ phải chăm chỉ học tập mỗi ngày tiến bộ. Lê Hạo Nhiên mặt trầm xuống, nói, con rốt cuộc muốn thế nào, cơ hội tốt như vậy không nắm chặt lấy con sẽ hối hận. Ông Lê Hạo Nhiên nghe được Lê Bắc Niệm kêu một tiếng này, càng giận dữ, nghiến răng nói. Cái gì ông Lê, ba là ba của con, à, ba của ông, phụt, tài xế một cái nhịn không được cười ra tiếng. Lê Hạo Nhiên mặt càng ngày đen như mực gầm thét. Lê Bắc Niệm, con làm rõ ràng con đang nói chuyện cùng ai, ba là cha ruột con. Lê Bắc Niệm giật giật khóe môi, không nói gì, trong đáy lòng lại là thất vọng. Đúng vậy, cha ruột, nhưng trước sau hai đời đều bởi vì một đứa con gái không có quan hệ, đang tính kế máu mủ ruột thịt cảo mình. Ba mặc kệ con ở bên ngoài ra sao, tại cái nhà này, con nhất định phải nghe lời, từ hôm nay trở đi con phải học tập một chút quy tắc miễn cho đi ra bên ngoài, người khác nói con gái của Lê Hạo Nhiên là cái đồ quy tắc gì cũng đều không biết. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, mỉm cười, hiền lành mà chăm chú, nói. Vậy đã như vậy, tôi không vào đến nhà ba cũng không sao, dù sao tôi từ nhỏ cũng không có cha mẹ, không ai quản giáo quen rồi. Lời nói Lê Bắc Niệm, bình tĩnh đến quá đáng, chỉ là tim đã sớm như dao cắt nhìn xem Lê Hạo Nhiên, con mắt có chút cảm thấy chua chát. Có gì tôi với ông nội nói một tiếng, ba xem như chưa từng có sinh qua đứa con gái này, tôi cũng không có người cha như ông. Lê Hạo Nhiên khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đứa con gái nhỏ tuổi này có thể nói chuyện như vậy. Ai không muốn có vinh hoa phú quý, ai không muốn có cuộc sống tốt, ông ta cho là đứa con gái này cảo ông ta từ nhỏ cùng khổ quen rồi, khẳng định ước gì được ở lại cái nhà này, sợ bị bọn họ đuổi đi ra. Thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cô vậy mà có thể nói ra những lời này. Ông ta đối đứa con gái ruột này là không có tình cảm, nhưng lúc nghe nói như vậy, trong lòng lại giống như là bị đâm mấy nhát dao, lại có chút khó chịu. Trong lòng Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình đều là vui mừng, họ nghĩ như thế nào đều không nghĩ tới con nhỏ này mà thoải mái như thế. Phương Chi Lễ nhịn không được nói, đã như vậy, mơ đi, một giọng quát lớn, khiến tiếng nói của Phương Chi Lễ trì trệ. Lê Hạo Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm, sắc mặt khó coi. Nếu là con gái của ba có nghĩa vụ quản giáo, bây giờ ai cũng biết con nói với ba là cắt đứt quan hệ với ba. Để cho ba làm sao nói với bên ngoài đây, vậy coi như tôi chết đi rồi. Lê Bắc Niệm cười nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì nói con gái ông 5 tuổi đã chết tôi là ông nội nhận lầm. Cách chương.